Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 28, Loki muốn tới. Sau một lát, Xúc một mặt lười nhác ngồi chung một chỗ tảng đá lớn bên trên. Mà Juggernaut cùng White Queen Emma thì là có chút quy củ đứng tại cách đó không xa địa phương. Sớm đã không có vừa rồi cuồng vọng chi sắc. Emma liền không nói, được chứng kiến Xúc lực lượng về sau, nàng đã triệt để mất đi phản kháng suy nghĩ, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Về phần Juggernaut thì là bị triệt để đánh phục, là một cái trọng lượng cấp Milton. Juggernaut sẽ rất ít phục người khác, muốn hắn chịu phục, cũng chỉ có thể đánh phục hắn. Xúc làm đến điểm này, lúc trước hắn thụ thương địa phương, lúc này đã dần dần tự lành. Bất quá có thể tưởng tượng là, nếu như lúc ấy chậm một chút nữa lời nói, hắn khả năng không có cơ hội tự lành. Đây là Xúc hạ thủ lưu tình. Juggernaut mặc dù có đôi khi làm việc xúc động, nhưng hắn cũng không phải một cái kẻ ngốc. Loại tình huống này nếu là lại tiếp tục công kích lời nói, chỉ sợ cái mạng này thật muốn nằm tại chỗ này. Đối với Juggernaut cùng Emma biểu hiện, Xúc vẫn có chút hài lòng, bởi vì hắn kế tiếp còn có một số việc muốn hỏi. Bọn hắn nếu là chịu phối hợp lời nói mình cũng coi là tiết kiệm không ít phiền phức. Đầu ngón tay nhẹ nhàng tại trên đầu gõ gõ, Xúc đây mới là mở miệng hỏi, nói một chút đi, các ngươi đến cùng là tại sao biết Loki? Như thế nào lại coi hắn là thành thần? Biết không tránh thoát, Juggernaut lúc này ngược lại là phối hợp nhiều. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, đại khái là hơn một năm trước kia thời điểm, có một lần ta bị S.H.I.E.L.D bắt, nhốt tại S.H.I.E.L.D trong ngục giam. Sau đó Loki đột nhiên liền xuất hiện, hắn tự xưng là thần. Hỏi ta có muốn hay không thu hoạch được tự do, ta liền nói nghĩ, sau đó hắn còn nói đây là cần đại giới, ta nhất định phải vì hắn làm một việc, ta lúc ấy cũng không chút cân nhắc, liền trực tiếp đáp ứng hắn, sau đó một mực dựa theo hắn chỉ thị hành động, cũng không biết làm sao sự tình, ta vẫn luôn không cách nào chống lại hắn ra lệnh. Xúc ít nhiều có chút im lặng, đồng thời hắn cũng phát giác được. Juggernaut hẳn là bị Loki khống chế, làm Marvel trong vũ trụ vì số không nhiều ma pháp sư. Loki hoàn toàn làm đến dạng này sự tình, càng đừng đề cập Juggernaut đến liền là một cái rất dễ dàng khống chế ra hỏa. Mặc dù rất muốn hỏi lại Juggernaut một ít chuyện, bất quá hắn cũng biết Juggernaut là một cái vạm vỡ đầu óc ngu si ra hỏa. Lại hỏi tiếp cũng hỏi không đến cái gì hữu dụng tin tức. Chỉ có thể là lại hướng Emma trông đi qua. Ngươi thì sao? Ngươi lại là tại sao biết Loki? Cùng Juggernaut không sai biệt lắm. Ta cũng là bị người bắt về sau bị Loki cứu được. Về sau vẫn vì hắn làm việc. Hắn là ta ân nhân cứu mạng. Lại là thần. Ta không vi phạm ý hắn. Emma cúi đầu nói ra. Emma cũng bị Loki khống chế lại, dựa theo Xúc trước đó giải. Hắn dưới mắt chỗ đường hầm thời gian hẳn là ở vào New York trước khi đại chiến. Lúc này, Captain America vừa mới từ ngủ đông bên trong thức tỉnh. Iron Man còn đang suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể tổ kiến Avenger. Thor còn tại nói chuyện yêu đương. Hulk còn không biết ở chỗ nào cất giấu. Đây cũng chính là nói, Loki đã bắt đầu vì New York đại chiến làm chuẩn bị. Avenger một nội dung cốt truyện lập tức liền muốn trên thế giới này diễn. Về phần Loki điều khiển Juggernaut cùng Emma nguyên nhân, theo Xúc cũng rất đơn giản. Hắn chỉ là muốn dùng bọn hắn đến chọi nhóm nhân loại cùng Milton ở giữa quan hệ thôi. Cứ như vậy, chờ hắn bắt đầu xâm lấn địa cầu thời điểm liền đơn giản nhiều. Trong lúc nhất thời, Xúc càng là có chút im lặng, vừa tới địa cầu còn không có thanh nhàn mấy ngày đâu. Cái này mẹ nó liền lại gặp được loại chuyện này, Bất quá bất kể nói thế nào, đây hết thảy đều là Loki nồi. White Queen cùng Juggernaut chỉ là Loki dùng để chọi nhóm nhân loại cùng Mutant quân cờ a. Nghĩ như vậy, xúc ngược lại là có chút đồng tình Juggernaut cùng Emma. Hệ thống, ngươi có biện pháp nào không để Juggernaut cùng Emma khôi phục bình thường? Xúc muốn trợ giúp Juggernaut cùng Emma thoát khỏi Loki khống chế. Nhưng Loki là một cái rất cao minh ma pháp sư, mà chính hắn mặc dù miễn dịch ma pháp, nhưng lại căn bản không hiểu ma pháp, chỉ có thể là cầu trợ ở hệ thống. Đinh, đang quét hình, xin chờ một chút. Đinh, quét hình thành công. Loki sử dụng là cao đẳng mê hoặc ma pháp, bị mê hoặc người sẽ vô điều kiện nghe theo người thi pháp chỗ có mệnh lệnh, đồng thời không cách nào chống lại. Giải trừ ma pháp cần 1.000 điểm tích lũy. Phải chăng chắc chắn chứ? Xác định đi. Xúc không chút do dự ở trong lòng nói ra. Cái này điểm tích lũy hắn vẫn là xuất ra nổi. Một giây sau công phu, Xúc chỉ nghĩ đến trong tay đột nhiên thêm ra hai kiện thứ gì. Cúi đầu xem xét, lại là hai bình nhỏ xảo linh lung ma pháp nước. Nằm rãnh. Hóa ra giải trừ ma pháp vẫn phải khẩu phục a. Xúc hoàn toàn phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.